Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 14, cầu xin anh. Chậm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em lặp lại lần nữa. Anh dùng ánh mắt đen kịt nhìn cô, đôi mắt anh muốn tóe ra lửa, cơn tức dần trỗi dậy bên trong. Trần Hương sợ hãi mà trốn lùi về sau, nức nở nói. Tôi sai rồi, mẹ nó. Liêu Thuần nắm lấy eo cô, đem người xoay đè dưới thân, cúi đầu dùng sức cắn đầu vê cô. Còn dám nói nữa không? Không dám. Trần Hương đau đến nỗi thân mình run lên, khóc thiếu chút nữa muốn mất, mềm mại cầu anh. Đừng cắn, cơn tức tối của Liêu Thuần giảm vài phần, nhưng vẫn cầm chân cô mở ra. Muộn rồi, hôm nay tôi phải làm chết em. Trần Hương sợ hãi, xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng bị người đàn ông dùng cánh tay chặn lại, cô bất lực khóc lên. Huấn luyện viên, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám nữa. Liêu Thuần tách hai chân cô ra, dùng của mình hướng vào cửa chọc, cô sợ đến phát run, hai cánh hoa cứ mãi khép lại, quy đờ, không thể chen lọt vào. Anh tàn nhẫn muốn làm cô cho bằng được, đem hai chân cô đặt trên khuỷu tay mình, âm hát. Cứ thế mở ra, đồ vật giữ tợn hướng vào trong mà cắm thắng vào. Trần Hương khóc đến đùi run rẩy lên, đừng mà, cầu xin anh, tôi nghe lời, không dám, thực sự không dám nữa. Mắt đen quét qua cô, dùng đồ vật cứng ngắt kia trực tiếp cắm vào, huy. Tê động e rằng bị rách ra đến chảy máu. Anh đỡ của mình hướng đến hai cánh hoa chọc vài cái, đỉnh đầu chen vào hai cánh môi âm hát, đang khép kín, quy đờ, đi vào rất mạnh làm đánh thức thịt viên bên cạnh. Trần Hương vì bị khoái cảm mà kích thích đến run lên, tiếng khóc trong họng dần thay đổi. Anh đua đầy tầm một phút, Trần Hương đã lên đỉnh, M thủy tràn lan, anh lại dán quy đờ, vào cửa huy. T, trực tiếp cắm vào, huy, T non. Trần Hương cảm thấy trướng không chịu được, cơ thể vừa đang ở cao trào lại rơi xuống lần nữa, cổ ngẩng cao, tay bám chặt vào khăn trải giường dưới thân, đầu bị đẩy lên liên tục theo nhịp điệu của anh. Phản ứng này của cô làm cho Liêu Thuần hài lòng, anh cúi người, đôi tay bắt lấy cô, đem cả người cô áp chặt chẽ dưới thân, nâng eo và hông hướng vào trong cơ thể cô cắm tới tấp. Côn TH, T bị huy, T thịt bên trong xiết vào. Liêu Thuần xu ứng đến cơ bắp đều trở nên căng thẳng, như một chiếc motor điện mà điên cuồng thọc vào rút ra trăm lần, sức lực mạnh mẽ muốn gãy xương. Trần Hương chịu không nổi, giọng nói dần tan rã, mềm mại khóc nức nở đến khi đồ vật trong cơ thể lại trướng to thêm một vòng. Cô bị cắm đến điên rồi, ôm cổ người đàn ông, anh cứ mạnh mẽ lao vào trong, cô gần như sắp hỏng mà hét chói tai. Cầu xin anh, chậm một chút, chậm một chút a. Liêu Thuần rút ra, mang theo nhiều D, M thủy ra ngoài, lại cắm vào lần nữa, có thể nghe thấy tiếng nước òm ọp bên trong. Anh cầm chân cô để trên vai, bóp eo nhỏ mà dùng hông đua đầy. Giọng Trần Hương đều là tiếng khóc, khi cô lên đỉnh, ý thức cô trống rỗng, ánh mắt mịt mờ nhìn đèn giường, hơi há miệng thở dốc. Liêu Thuần vừa bắn, lại đem người xoay lại làm lần nữa. Trần Hương bị làm đến ngất xỉu. Liêu Thuần lúc này mới dừng, đem người đi vào phòng tắm tắm rửa, ôm cô vào trong ngực, bàn tay hu hỏng mà xoa xoa vê cô. Trong lúc mơ ngủ, Trần Hương khóc lên, nói mớ đại loại nhu là xin tha, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Liêu Thuần nhìn khắp người cô toàn là dấu cắn và dấu tay, nơi mềm mại nhất bị làm cho sung lên. Anh tự trách mình đã xuống tay nặng với cô, nhưng cũng trách cô bởi không biết tốt xấu, dùng lời nói chọc tức anh. Hết chương 14, cách chương.